Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 107, liên tục hối đoái, góc truyện audio.com. Theo John đoán, nếu để cho Tila sử dụng cường hóa dược tề, rồi lại sử tâm hình thảo, thực lực của hắn ít nhất cũng có B cấp, thậm chí là B cấp. Không nên khinh thường tâm hình thảo, loại lá cây này so với cao cấp cường hóa dược tề còn muốn đắt gấp 5 lần. Tâm hình thảo là một thứ tốt. John cũng cùng Chaka thương lượng mua sắm một lượng lớn tâm hình thảo còn có Vibranium về. Mà Chaka cũng nhân cơ hội này làm thịt John một phen. Lấy lại một ít tiền bạc dùng để mua sắm cường hóa dược tề. Phải biết tài chính hắn dùng để mua sắm cường hóa dược tề của John cũng rất lớn. Một lúc bỏ ra nhiều như vậy Wakanda cũng gặp đôi chút khó khăn. Hắn ban đầu hùng hổ như vậy cũng chỉ là muốn ở trước mặt John trang bức. Thể hiện một chút Wakanda thực lực mà thôi. John mặc dù biết lão già này dự định, nhưng hắn cũng không có cách nào a. Ngay tại John đem đại lượng tài chính nạp vào bên trong hệ thống lúc. Hệ thống liền phát sinh thay đổi. Keng, chúc mừng ký chủ kim tệ tích trữ đã vượt qua 1 tỷ. Hệ thống tiến hành nâng cấp 1. 5, 18, 45, 78, 100, nâng cấp thành công, hệ thống, sau khi nâng cấp lên thì ngươi có thêm công năng gì không? John hỏi, sau khi nâng cấp hệ thống thương thành bên trong mở ra một số đặc thù vật phẩm. Ký chủ có thể tiến hành mua sắm, ngoài ra sau này hệ thống cũng sẽ không tiếp nhận phương thức nạp tiền để đổi lấy kim tệ. Hệ thống nhàn nhạt đáp, cái gì? Hệ thống, ngươi là đang đùa ta sao? Nghe được hệ thống lời nói, John sắc mặt liền trở nên khó coi. Hiện tại ưu thế lớn nhất của hắn là tiền, bây giờ ưu thế không còn. Sau này hắn làm sao kiếm kim tệ đây? John không chút nào trông chờ vào nhiệm vụ hệ thống. Nhiều ngày rồi cũng không có chút bóng dáng. Yên tâm đi ký chủ, hệ thống cũng sẽ đưa cho ngươi một ít phúc lợi. Nếu như ngươi sau này mua sắm một ít đặc thù vật phẩm như là thế giới du lịch phiếu, hệ thống sẽ cho ngươi nhất định ưu đãi. Hệ thống rất có nhân tính đáp, chỉ như vậy thôi sao? Chỉ như vậy thôi, nghe được hệ thống tuyệt tình lời nói. John không khỏi thất vọng vỗ trán. Ngươi chờ đó cho ta hệ thống. Đợi đến lúc ngươi có được hình dạng, ta nhất định sẽ hung hăng dạy dỗ ngươi một trận. John nghiến răng nghiến lợi nói. Sau đó John liền rời khỏi hệ thống không gian. Sau khi John rời đi không lâu, một cái tóc vàng song đuôi ngựa thân ảnh xinh đẹp xuất hiện ngữ khí thở phào một tiếng. Có một cái như vậy ký chủ, ta làm sao dám đi ra a tên. John Wade, tuổi, 18, sức mạnh, a thể chất, a tốc độ, a ma lực, a năng lực, hỏa chi diệt long ma pháp, tam sắc haki, long huyệt, bán long hóa. Vật phẩm, sinh mệnh chi thủy, X10, kim tệ, 1 tỷ 500 triệu. Hiện tại hắn đang có trong tay hơn 1 tỷ kim tệ. Bây giờ có thể tha hồ hối đoái năng lực. Đầu tiên là ma lực vấn đề. John dùng 100 triệu kim tệ hối đoái một cái tai môn thế giới đệ tam pháp Heaven Field. Có thể cho John có được vô hạn ma lực cùng sinh mệnh. Như vậy sau này John không cần lo lắng ma lực khô kiệt vấn đề. Sau đó là một thanh vũ khí, cùng Atelier tu luyện kiếm thuật lâu như vậy cũng nên chuyển chức. Ai cũng biết thương binh là may mắn John tốn thêm 20 triệu kim tệ để khế ước với một cái kiếm chi tinh linh Demon King. Killing Sacred Sword, không chỉ là một thanh kiếm, còn có thể biến thành một con cực phẩm Loli Terminus S-Way. Hiện tại Demon Armor đã không còn tác dụng với hắn. Cho nên hiện tại John định sẽ tìm một cho mình một bộ thích hợp áo giáp. Hiện tại hắn đang phân vân giữa Kana hoàng kim áo giáp cùng Booster Gear Balance Break trạng thái. Nếu so năng lực thì hoàng kim áo giáp là cao hơn. Nhưng nếu so về độ phù hợp thì Booster Gear thích hợp hơn với hắn. Bởi vì hiện tại John xem như một cái bán long nhân. Sử dụng nhị thiên long một trong xích long đế Dragrace chế tạo thành thần diệt cụ Booster kia rất phù hợp với hắn. Suy nghĩ một chút John quyết định tạm thời không hối đoái áo giáp. Dù sao năng lực hiện tại của hắn đã đủ nhiều. Không cần gấp gáp hối đoái thêm. Tên, John Wade, tuổi, 18, sức mạnh, A. Thể chất, A. Tốc độ, A. Ma lực, năng lực, hỏa chi diệt long ma pháp, tam sắc Haki, long huyệt, bán long hóa, đệ tam pháp Heaven Field. Vật phẩm, sinh mệnh chi thủy, X10, Demon King, Killing Sacred Sword, kim tệ, 1.380.000.000. Sau đó John cùng Taban, Cecilia ba người ở lại Wakanda một tháng để học tập Vibranium kỹ thuật. Tại ba người ở lại Wakanda một tháng này, ngoại giới phát sinh to lớn chấn động thế giới sự kiện. Cách chương.